Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với kinh nghiệm của cả ngày hôm qua, hôm nay Khương Tuệ Tuệ đã tiến bộ hơn một chút. Mặc dù công việc mà cô làm chậm, nhưng nó vẫn ra hình ra dáng. Tống Thời Thanh đi tới, bảo cô ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hôm nay là trồng đậu nành, sau khi hạt giống đậu nành được mang đến, cô chỉ cần hỗ trợ rắp hạt là được. Đây có thể coi là một công việc dễ đến mức không thể dễ hơn. Cố Diệp Phi, khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ nhảy cẫng lên vì vui mừng sau khi nghe điều này. Trong lòng cô thầm nghĩ, anh thực sự xứng đáng là người đàn ông mà cô thích. Anh còn biết đau lòng cho người ta. Cô cười và nói một câu, anh thật tốt bụng, với Tống Thời Thanh, sau đó đi khập khiễng đến tảng đá và ngồi xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau, nhớ tới trong túi mình còn có 2 miếng bánh đào, cô lại đi tới trước mặt Tống Thời Thanh, lấy ra một cái đưa cho anh. Lại đây ăn một miếng bánh đào đi. Tống Thời Thanh liếc mắt nhìn cô một cái, ngày hôm qua cũng vậy, anh giúp cô làm công việc, cô cũng cho anh ăn. Anh không muốn cô hiểu lầm rằng anh giúp cô vì chút đồ ăn của cô, vì vậy anh không cầm lấy bánh đào. Tôi làm việc cho cô không phải vì thức ăn của cô. Nhưng rốt cuộc là tại sao thì anh lại không nói rõ ràng. Nguyên nhân là vì sáng nay khi anh ra ngoài làm việc, bà nội bảo anh phải giúp đỡ Khương Tuệ Tuệ nhiều hơn trong khi làm việc, và lý do là anh biết cô bị bong gân mắt cá chân nên cố tình yêu cầu cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi cho anh đường cũng không phải vì anh đã giúp tôi làm việc. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, tôi cảm thấy món này ăn rất ngon nên muốn chia sẻ với anh. Bánh đào này thực sự rất ngon, mỗi ngày mẹ tôi chỉ cho tôi 2 miếng, anh có muốn ăn hay không? Nói xong, cô kiễng mũi chân lên, nhét miếng bánh đào trong tay vào miệng Tống Thời Thanh, cười nói. Tôi biết anh trước kia nhất định đã được ăn qua đồ ăn ngon hơn, nhưng mà đừng lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy khi ai đó chia sẻ đồ tốt với anh. Tại sao anh luôn lạnh lùng khép mình lại? Tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, lương tâm của anh sẽ không đau nếu anh từ chối khi tôi cho ăn sao? Nghe thấy nửa câu nói phía trước, trong lòng Tống Thời Thanh xuất hiện một cảm giác khác lạ, nhưng cảm giác này đã lập tức biến mất khi nửa sau của câu nói được nói ra. Anh đã gặp qua nhiều người tự luyến nhưng lại không nghĩ cô lại tự luyến đến mức như vậy. Nhưng thôi kể, cái bánh đào này mùi vị rất là ngon, đã lâu rồi anh chưa được ăn qua món nào ngon như vậy. Thế nào, ăn ngon không? Khương Tuệ Tuệ đi tới, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Ngon. Tống Thời Thanh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày tựa hồ cũng dịu đi rất nhiều. Công việc hôm nay thậm chí còn sôi nổi hơn bình thường, bởi vì Lâm Hồng Binh đã đến đón Khương Thúy Thúy. Mặc quân phục, đội mũ lưỡi chai, trên tay cầm 2 hộp thịt hộp, hắn ta đặc biệt bắt mắt. Khi công việc vừa hoàn thành là lúc có nhiều người nhất, các cô gái lớn và mấy người vợ khi nhìn thấy cảnh tượng này đều tỏ vẻ hâm mộ ghen tị. Khương Thúy Thúy vẫn là lợi hại nhất. Người đàn ông được cho là sẽ trở thành anh rể của cô ta đã trở thành người đàn ông của cô ta. Quan trọng là, người đàn ông này là một trung đội trưởng. Hắn ta có tiền lương hàng tháng và còn có thể ăn thịt hộp. Gả đến không phải là đi hưởng phúc hay sao? Số mệnh thật là tốt quá đi. Nhưng người nhà quê từ trước đến nay luôn nói nhiều. Lâm Hồng Binh và Khương Thúy Thúy ở bên nhau. Làm sao người ta có thể bỏ qua việc buôn chuyện về Khương Tuệ Tuệ được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, nhìn xem Hồng Binh yêu vợ tương lai của anh ta đến mức nào kìa. Anh ta mang theo 2 hộp thịt hộp, anh ta còn đến đón cô ta khi đi làm về. Trước khi kết hôn, đã biết thương cô ta nhiều như vậy, anh ta chắc chắn sẽ yêu thương cô ta nhiều hơn nữa trong tương lai. Cách chương.